Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1757, chương 1753, loạn chiến. Vô Cực Thành thành chủ, ngươi vậy mà giết Hoàng Nhi, ta cùng ngươi không chết không thôi, không đội trời chung. Hãn Hải Long Vương nhìn chòng chọc vào Vô Cực Thành thành chủ. Trong mắt chớp động lên hung ác vô cùng quang mang, điên cuồng gầm thét, một chảo hướng Vô Cực Thành thành chủ đánh tới. Hãn Hải Long Vương, thiên tiên chi chủng liền sắp xuất thế, người ta ở giữa ân oán, chờ đến thiên tiên chi chủng về sau, lại đến giải quyết như thế nào? Vô Cực Thành thành chủ cầm trong tay nhân quả kiếm, khinh vũ mà ra, từng đợt kiếm giới hiển hiện, hóa thành tầng tầng lớp lớp kiếm quang, phảng phất tạo thành một cái kiếm kết giới, thủ hộ bản thân. Hãn Hải Long Vương điên cuồng oanh kích, đều bị một cái kiếm kết giới ngăn trở, không còn cách nào tiến thêm. Thiên tiên chi chủng đã không trọng yếu, ta chỉ cần ngươi chết. Hãn Hải Long Vương một khuôn mặt dữ tợn, điên cuồng công kích, Thất Tinh Thành thành chủ, Thiên Ma Thành thành chủ, Vô Cực Thành thành chủ, Luyện Ngục Thành thành chủ, tứ đại chân tiên đều thờ ơ lạnh nhạt. Không có một người xuất thủ tương trợ Vô Cực Thành thành chủ. Thiên tiên chi chủng liền sắp xuất thế, tại thời gian này lãng phí một điểm lực lượng, chỉ sợ tại tranh đoạt thiên tiên chi chủng lúc, liền sẽ bỏ lỡ cơ hội, để cái kia một cái thiên tiên chi chủng bị người đắc thủ. Một đạo sáng chói vô cùng cột sáng, đột nhiên từ phía trên tiên trong tế đàn tuôn ra, một cái tản ra khủng bố lực lượng pháp tắc màu đỏ thủy tinh. Lập tức từ phía trên tiên trong tế đàn hiển hiện, thiên tiên chi chủng, thiên tiên chi chủng xuất thế. Ngoặc kép, một đạo bóng tối vô tận hoành không mà ra, che khuất bầu trời, hướng về bên này kéo dài mà tới. Tại hắc ám những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị hắc ám thôn phệ, để cho người ta mất đi lục thức, linh giác đều bị lừa gạt. Hắc ám chi chủ, phá cho ta. Một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, từng đợt thần thánh vô cùng hào quang ngút trời mà lên, đâm rách hắc ám. Một tên toàn thân bao phủ tại quang minh bên trong quang chi chủ, từ hư giữa không trung đi ra, vung tay lên, đem trong tay quang chi mâu, hướng lên trời tiên tế đàn vị trí ném mạnh mà đi. Đáng chết, quang chi chủ, ngươi lại phôi ta chuyện tốt. Một đạo nổi giận âm thanh truyền đến, một tên bao phủ tại nặng nề đen trong bóng tối thân ảnh hiển hiện. Trên người hiện ra tầng 36 hắc ám đại kết giới. Quang chi mâu đánh vào tầng 36 hắc ám đại kết giới bên trên, liên tiếp xuyên qua 30 kết lại giới mới sụp đổ tiêu tan. Đi chết, từng đạo chân tiên lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng truyền đến, điên cuồng hướng hắc ám chi chủ đánh tới. Đáng giận, còn kém một bước. Hắc ám chi chủ một khuôn mặt phiền muộn, thân hình nhanh lùi lại, trên người hiện ra từng kiện hắc ám phòng ngự bí bảo. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tại hơn 10 người chân tiên toàn lực công kích phía dưới, hắc ám chi chủ phòng ngự bí bảo từng kiện sụp đổ, cuối cùng bị quang chi chủ một mâu xuyên qua thân thể, nhục thân nổ tung, một đạo chân linh hóa thành lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Hơn 10 người hiện thân chân tiên lại nhìn nhau, 10 phần cảnh giác, không có ai nhìn trời tiên chi chủng xuất thủ. Tất cả mọi người biết rõ nhìn trời tiên chi chủng cái thứ nhất xuất thủ người, nhất định sẽ bị người tập kích. Cho dù là Vô Cực Thành thành chủ, Luyện Ngục Thành thành chủ cấp độ kia cường giả, bị hơn 10 người chân tiên đẳng cấp cường giả tập kích, cũng sẽ bị oanh thành khối vụn. Đúng lúc này, cái kia một cái thiên tiên chi chủng bắn ra, hướng tây phương bay đi. Đây là cơ duyên của ta. Một tên mọc ra 7 cái chim đầu chân tiên, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tham lam, há miệng hung hăng khẽ hấp, một đạo hắc sắc quang mang hướng viên kia thiên tiên chi chủng một quyền. Đem viên kia thiên tiên chi chủng trực tiếp một quyền, hướng trong miệng bay tới. Một vệt ánh sáng màu từ phương xa oanh ra, lập tức đánh vào bảy đầu quái điểu lưng bên trên, đem bảy đầu quái điểu trọng thương. Từng đầu luyện ngục xiềng xích một chút đâm vào bảy đầu quái điểu thể nội, để bảy đầu quái điểu thân thể phi tốc khô quắt. Một thanh ma kiếm hoành không nhất chạm, đem đầu kia bảy đầu quái điểu trực tiếp chém thành hai đoạn. Đầu kia bảy đầu quái điểu chết một lần, một điểm chân linh trực tiếp đào thoát. Cái kia một cái thiên tiên chi chủng bay ra, đã rơi vào một tên khác chân tiên trong tay. Tên kia toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt chân tiên, vừa mới tiếp lấy viên kia thiên tiên chi chủng. Các loại cường đại công kích nhau nhau đánh vào hắn thân bên trên, đem hắn trực tiếp oanh thành thịt muối. Viên kia thiên tiên chi chủng giống như một khỏa tử vong chi chủng, rơi vào cái nào một tên chân tiên trong tay, cái nào một tên chân tiên liền sẽ bị oanh thành khối vụn. Một điểm chân linh trực tiếp đào thoát, một tia quỷ dị vô cùng xương đỏ trong mảnh hư không này tràn ngập. Những cái kia chân tiên một vẫn lạc rơi vào đại địa bên trên, máu tươi của bọn hắn liền sẽ bị xương đỏ nhất nhất hấp thu. Lúc đầu những cái kia chân tiên cường giả, mỗi một cái đều khôn khéo vô cùng, đa mưu túc trí, không dễ dàng làm sinh tử đọ sức. Thế nhưng là tại thiên tiên chi chủng kích thích phía dưới, điên cuồng chém giết, thân thể bị nhất nhất đánh nát. Một chút xíu chân linh trực tiếp đào thoát, thân thể bị đánh nát đằng sau, những cái kia chân tiên cũng sẽ không hoàn toàn vẫn lạc, mà là sẽ trọng thương đào tẩu, rơi xuống cảnh giới, trở thành chính xác chân tiên. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, bọn họ vẫn là có thể một lần nữa bước vào chân tiên chi cảnh. Điên cuồng chém giết kéo dài dòng dã 5 ngày. Lần lượt từng vô địch một thời đại chân tiên bị trực tiếp oanh sát, rơi xuống mặt đất. Đến ngày thứ 5 thời điểm, tại thiên tiên tế đàn chung quanh, liền chỉ còn lại Hãn Hải Long Vương, Vô Cực Thành thành chủ, Thiên Ma Thành thành chủ, Thất Tinh Thành thành chủ, Thiên Yêu Thành thành chủ, Luyện Ngục Thành thành chủ 6 tên chân tiên. Bọn họ đều là nằm ở hoang cổ xâm lâm đỉnh điểm nhất chân tiên, ở vào thịnh niên thời kỳ, chiến lực xa xa siêu việt cái khác chân tiên tồn tại. Hãn Hải Long Vương cùng Vô Cực Thành thành chủ phảng phất giết ra nộ ý, các loại cường đại công sát bí pháp đánh vào đối phương trên người. Song phương trên người đều nhiều hơn nguyên một đám đáng sợ vô cùng vết thương. Thiên Ma Thành thành chủ chờ tứ đại chân tiên cũng đều nhao nhao xuất thủ, chém giết không say, tranh đoạt cái kia một cái thiên tiên chi chủng. Chỉ là bốn người bọn họ kiêng kỵ lẫn nhau, không hề sử dụng toàn lực chém giết, càng nhiều hơn chính là thi triển các loại thủ đoạn bảo mệnh thủ hộ bản thân. Có thể bắt đầu. Thiên Ma Thành thành chủ ánh mắt băng lãnh, rét lạnh nở nụ cười. Thân hình đột nhiên quỷ dị nhanh lùi lại, tay vừa lộn, một cái tản ra tiên linh chi khí hộp đột nhiên hiển hiện, hướng cái kia một cái thiên tiên chi chủng vừa chiếu, một từng tia gợn sóng lập lòe. Cái kia một cái thiên tiên chi chủng một cái thuấn di xuất hiện tại cái kia một cái trong hộp, không tốt, lại bị hắn đắc thủ. Thiên Yêu Thành thành chủ chờ tam đại chân tiên bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Thiên Ma Thành thành chủ còn giữ chiêu này. Đây là ta hao phí mấy trăm vạn năm tìm tới tiên linh chi hạp, chuyên môn thu lấy thiên tiên chi chủng. Chư vị, ta liền đi trước một bước, chờ ta tiến giai thiên tiên đằng sau, nhất định sẽ cùng chư vị hảo hảo nói một chút. Thiên Ma Thành thành chủ cất tiếng cười to, phía sau hiện ra 12 đôi cánh chim màu đen, vô số thần bí chú ấn hiển hiện, trực tiếp vỗ một cái, hóa thành một đạo hắc sắc quang mang hướng phương xa bay đi. Thiên yêu thành thành chủ chờ tam đại chân tiên khế động thân. Cũng là chậm một bước, thật là một đám phế vật. Các ngươi tại sao không tự giết lẫn nhau? Chết đến chỉ còn lại một cái. Tiếp đó để cho ta ngư ông đắc lợi. Một cái âm u lạnh lẽo tà ác âm thanh truyền ra. Một tên xuyên toàn thân áo đen tuyệt thế mỹ nữ. Từ hư giữa không trung đi ra. Một kích hung hăng đánh vào thiên ma thành thành chủ lưng bên trên. Không, thiên ma thành thành chủ phun ra một ngụm máu tươi. Ngã bay trở về, thời gian gông xiềng. Hãn Hải Long Vương vung tay lên. Một đạo từ thời gian pháp tắc cấu tạo mà thành thời gian gông xiềng trực tiếp hiển hiện. Gắt gao quấn chặt lấy thiên ma thành thành chủ. Chỉ là thời gian gông xiềng còn không khóa lại được ta. Thiên ma thành thành chủ gắng sức thoáng giãy giụa, ma lực bộc phát, từng đạo khí lưu màu đen phun ra, đem chung quanh thân thể hắn thời gian gông xiềng nhất nhất chấn vỡ. Đúng lúc này, vô cực thành thành chủ từ hư giữa không trung đi ra. Một kiếm chạm tại thiên ma thành thành chủ đầu bên trên. Nhân quả pháp tắc phun trào, ngạnh sinh sinh đem thiên ma thành thành chủ đầu chặt đứt. Thuận thế đem hắn sinh cơ toàn bộ chém giết. Thiên ma thành thành chủ trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin. Điên cuồng nói to, các ngươi là cùng một bọn. Ngươi bây giờ mới biết, quá ngu xuẩn. Vô cực thành thành chủ ánh mắt băng lãnh, cong ngón búng ra, đem một viên thuốc nuốt vào trong bụng. Vô số tử tức giận bốc lên, vờn quanh tại vô cực thành thành chủ trên người. Vẻn vẹn trong nháy mắt, vô cực thành thành chủ thương thế trên người lập tức khỏi bệnh. Khí tức cũng trở nên càng thêm cường đại. Hãn Hải Long Vương cũng nuốt vào một bình ma dược. Toàn thân còn quấn từng tầng thời gian gợn sóng. Thương thế trên người lập tức khỏi bệnh. Thiên yêu thành thành chủ một khuôn mặt kiêng kỵ nhìn xem tam đại thật tiên đạo. Vô cực thành thành chủ, Hãn Hải Long Vương, Phi Vũ thành thành chủ, ba người các ngươi đã liên thủ. Thất Tinh thành thành chủ, Luyện Ngục thành thành chủ cũng hướng Thiên Yêu thành thành chủ tới gần. Ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm tam đại chân tiên. Hai người các ngươi, ra đi. Phi Vũ thành thành chủ lành lạnh nở nụ cười, xòe năm ngón tay, vô số lực lượng pháp tắc hình thành mạng lưới. Hướng hư không quét qua, hư không nhấc lên một từng trận gợn sóng. Ngay sau đó, một đạo trong sáng vô cùng nguyệt quang bay lên, đem lực lượng pháp tắc hình thành mạng lưới trực tiếp chấn vỡ. Dương Phong cùng Nguyệt Hoa chi chủ từ hư giữa không trung đi ra. Nhìn thấy lục đại chân tiên cường giả ánh mắt đều tập trung ở chính mình trên người. Dương Phong một khuôn mặt vẻ mặt ngưng trọng nói ra. Chư vị, ở chỗ này, ngoại trừ ta chờ bên ngoài, còn có một cái kinh khủng tồn tại. Đúng là hắn, kích động chư vị đại chiến. Chúng ta hẳn là liên thủ giải quyết hắn, sau đó lại đàm luận những chuyện khác. Thất Tinh thành thành chủ nói, nơi đây đã bị chúng ta tìm kiếm qua vô số lần. Không có khả năng có hắn tồn tại trốn được chúng ta dò xét. Dương Phong nói, hắn chính là trốn ở trước mắt các ngươi. Các ngươi đều thấy qua hắn vô số lần, đều hoàn toàn không để mắt đến hắn. Bởi vì trong mắt của các ngươi chỉ có thiên tiên chi chủng, không phải là thiên tiên tế đàn. Thất Tinh thành thành chủ trong lòng hơi động một chút, quay người lại, ánh mắt lập tức rơi vào thiên tiên tế đàn bên trên. Đúng lúc này, cái kia từng cỗ chân tiên thi hài bên trong, từng đạo quỷ dị tuyệt luân huyết tiễn phóng lên cao, xuyên qua hư không, hướng từng người chân tiên trực tiếp đâm tới. Cái kia từng đạo quỷ dị tuyệt luân huyết tiễn ẩn chứa những cái kia chân tiên tinh huyết, đồng thời ẩn chứa hỗn độn phế tích bản nguyên chi lực, sức mạnh siêu phàm tuyệt luân, cho dù là chân tiên cũng khó có thể chống đối. Dương Phong vung tay lên, ngũ hành kỳ bay ra, một đạo ngũ sắc quang mang oanh ra, đem cái kia một đạo huyết tiễn đánh tan.